Lúc bọn họ nói chuyện, một chiếc xe màu đen từ xa chạy đến. 3 giây sau khi chiếc xe này tiến vào tầm mắt mọi người, hoặc là nói ngay khi Paperman ngồi ở sau xe thông qua kính chắn gió phía trước nhìn thấy Blackout đứng ở phía xa, mui xe trực tiếp bị một lực lượng lớn đẩy văng lên. Mang theo bên mình mấy chục tờ giấy dễ dàng xé rách sắt thép, Paperman nhảy ra khỏi mui xe, giữa không trung áo khoác của hắn mở ra, y phục bên trong cũng lót giấy, khiến hắn giống như biết bay trực tiếp lao nhanh đến. Tại phần khiếm khuyết trên mặt trái của hắn, những tờ giấy trắng gắn vào kia lúc này đã biến thành màu đỏ tươi, cả khuôn mặt lộ ra vẻ hung ác, sát khí ngập trời. Những tờ báo rải rác trên đường, các loại giấy tờ ở nhà dân trong mấy cây số, đều phá cửa sổ bay ra hoặc cuốn lên cao, giữa không trung ngưng tụ thành một dòng khí hữu hình, theo sát phía sau Paperman bay về phía tiệm sách nhỏ, cũ nát của Thiên Nhất. Chiếc xe sau người Paperman đã dừng lại, một người khác ngồi phía sau tỏ ra rất ung dung bình tĩnh. Hắn chậm rãi mở cửa xe bước ra, mái tóc màu lam, quân phục hiên ngang, thần sắc phức tạp. Chỉ nhìn một cái hắn đã biết người nào là Thiên Nhất, cuối cùng hắn đã nhìn thấy kẻ địch này, tên phạm tội nguy hiểm nhất toàn thế giới, không, là kẻ buôn bán tội lỗi. Đây là một thời khắc rất thú vị, do đó lại có một người rất thú vị xuất hiện. Cánh cửa tiệm sách mở ra từ bên trong, Gunsmith lảo đảo chạy ra, vừa chạy vừa kêu lên. Thiên Nhất, tại sao Dark Water lại ở trong cửa hàng sách, ngươi từ đâu kéo hắn tới đây? Như vậy là bắt rùa trong hũ rồi. Cách chương.